Chương 353, Chiến Đông Hoàng. Một tiếng vượt trên hết thể nổ vang, đồng nhiên khuyết tán ra đến, Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt như thường, thần sắc bình tĩnh, không động dung chút nào dấu hiệu, thân thể hắn thậm chí đều không có lui về phía sau nửa bước, chỉ là tay phải giơ lên, đầu ngón tay điểm ở La Phủ trên mũi thương. Ở này nổ vang chung, La Phủ phun ra một ngụm ma u tươi, thân thể bạch bạch bạch cuốn ngược, trực tiếp hóa thành một đạo hình cung, rơi vào một bên gò núi cạnh. Đòn đánh này, hắn thất bại Đông Hoàng Thái Nhất mạnh, lại có thể dùng một ngón tay, liền để La Phủ bị thương, nhưng cũng không phải không có đánh đổi. Đông Hoàng Thái Nhất trên ngón tay, xuất hiện một đạo nho be vết thương. Có thể làm cho ta bị thương, xem ra những năm này ngươi tiến bộ không ít nhưng, hay là muốn đi tới thuộc về ngươi quý tích lý, mới sẽ không để cho ta thất vọng. Đông Hoàng Thái Nhất nói, hướng về La Phủ cuốn ngược mà đi này gò núi, cất bước tới gần, nhưng là ở hắn tới gần trong nháy mắt, La Phủ nơi đó ở rơi xuống đất sát na, khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hắn chi sở dĩ chủ động ra tay, một mặt là tiên phát chế nhân, mặt khác, hắn muốn thử một chút thực lực của chính mình, đến cùng có thể chịu đựng bao nhiêu thương tổn, giờ khả cờ na y, trong lòng đã kinh có hiểu ra. Mà lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đi tới Đông Hoàng Thái Nhất La Phủ một tiếng gầm nhẹ, tay phải của hắn giơ lên, đồng nhiên, lê qua ở tay, lần thứ hai vung lên. Đồng thời, La Phủ chân khí hướng về lê qua quán xuất, dường như chọc vào tổ ong vỏ vẽ giống như vậy. Nhất thời, một luồng ở lê qua bên trong ngủ đông nhiều năm khủng bố khí thế lần thứ hai thức tỉnh. Theo khí cơ này xuất hiện, ở trong nháy mắt, hiện lộ ở trong thiên địa, nhượng này đi tới Đông Hoàng Thái Nhất, vẻ mặt lần thứ nhất, đại biến đây là cửu lê khí tức Đông Hoàng Thái Nhất đã từng học pháp ở đạo, sau đó lại chuyển đầu thuộc sơn, tập phải cửu lê thánh điển lên vũ thuật. Cuối cùng mới Lam mở Chu Âm Dương trở thành trong thiên hạ nhân vật khủng bố nhất một trong. Cái này cũng là hắn vì sao cùng đạo gia Thục Sơn đều có ngon nở ngộ nở duyên cớ, chính là bởi vì từng ở Thục Sơn chờ quá, vì lẽ đó hắn đối với La Phủ trong tay lê qua bên trong truyền gian này sợi khí thế cũng không xa lạ gì. Thời niên thiếu trải qua, cựu Lê Chi nở bộ trong lúc đó loạn chiến, thánh khí tổn hại, đó là hắn trong lòng lĩnh viên khó có thể chạm đến hắc ám. Giờ khả cờ na y ở cảm nhận được cửu lê khí tức trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất tâm, hiếm thấy xuất hiện chấn động, này chấn động tạo thành, chính là vẻ mặt hắn có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Trong giây lát này hoảng hốt, đối La Phủ tới nói, chính là có thể gặp mà không thể cầu tiên cơ, tuy rằng không biết Đông Hoàng Thái Nhất vì sao hoảng hốt, bất quá chính mình nhưng là có cơ hội đây ngay khi Đông Hoàng Thái Nhất hoảng hốt sát na, La Phủ trong tay lê qua hướng về đa y đi a cắm xuống, theo lê qua xuống đất. Nhất thời trên đất cỏ xanh, gò núi lên cây cối, phảng phất đều mất đi sức sống giống như vậy, nhất thời buồn bã, chúng nó sức sống đều hướng về lê qua tuôn tới. Lê qua không trọn vẹn sau bá đạo, phệ linh vào thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. Đồng thời, La Phủ tay trái xoay chuyển, một cái to lớn túi nhảy ra. Đem túi vung một cái, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà đi, một trưởng ngang trời bổ ra. Vang một tiếng, màu đỏ bụi mù bay đầy trời xuất. Những thứ này đều là vật kịch độc, La Phủ lợi dụng mấy ngày nay thời gian bố trí mà xuất. Cho ta bạo đầy trời khói độc, La Phủ thấy trong tay lê qua đã kinh hấp thu đầy đủ sức sống, chính là một thương vứt ra. Trong chớp mắt, trường thương phá không, kéo màu đỏ khói độc hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà đi, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng nổ vang truyền ra, đầy trời đều là màu đỏ khói độc, Đông Hoàng Thái Nhất giờ khả cờ na y liền nơi ở mảnh này khói độc ở giữa. Bay là tả, khói độc rơi xuống đất, mặt đất nhất thời chính là một mảnh loang loang lổ lổ, đây là bị kinh khủng kia độc tính sở ăn mòn. Hầu như là ở này màu đỏ khói độc tan vỡ nổ tung, kinh khủng kia nguyên khí rung động, tự muốn giữ tợn thôn vệ Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt có dãy rua, hiển nhiên là liền muốn từ này cửu lê đột nhiên gợi ra trong hồi ức tỉnh lại. Nay thật vất vả nắm lấy tiên cơ, La Phủ há có thể lãng phí, hắn ở này gò núi lên. Hai tay bấm quyết, vội vã chỉ tay ban đêm tiêu phong đạo theo một trong số đó chỉ mà lên, gió lớn thổi hào hào, nhất thời hướng về Đông Hoàng Thái Nhất trước người hồng vụ mà đi, làm cho khói độc đối Đông Hoàng Thái Nhất thương tổn càng to lớn hơn rồi cùng lúc đó, La Phủ tay phải hướng về Đa Y Đi A nắm vào trong hư không một cái, thân bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Ở hắn bay lên đồng thời, một thanh trường kiếm màu đen từ La Phủ sau lưng ra khỏi vỏ, cấp tốc mà đến. Bị La Phù một nắm chắc ở trong tay, tốc độ nhanh chóng, đảo mắt liền tới gần Đông Hoàng Thái Nhất kiếm trong tay ngập trời mà động, kiếm khí chen lẫn trong đó, quét ngang bên dưới, La Phù một chiêu kiếm đa nhờ ở Đông Hoàng Thái Nhất thân, nhưng là ở này kiếm chịu lầm trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất mê man bên trong cặp mắt, nổi lên hàn quang, càng là một mảnh rõ ràng, càng không có một chút nào mờ mịt dáng vẻ cựu lê, chính là ta thời niên thiếu ký ức ngươi đương thực sự là cho rằng ngươi có thể đối với ta sản sinh thương tổn sao? Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm lạnh như băng truyền ra, lập tức, tay phải hắn bấm quyết, hướng về La Phủ trường kiếm trong tay phát sinh kiếm khí nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngày tốt hề thần lương, mục đem du hề thượng hoàng phủ trường kiếm hề ngọc nhị, cầu chen minh hề ngọc đẹp 9K bên trong thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất cổ điển bài thơ đọc lên, tay phải của hắn ngón trỏ, điểm ở này kiếm khí bên trên. Ở ngón tay của hắn đụng chạm này trường kiếm nháy mắt, La Phù nghe được một tiếng gào thét từ này trường kiếm bên trong truyền ra, đây là Ly Hận kiếm hồn gào thét. Nay chỉ tay càng là xuyên thấu kiếm khí, thẳng đến La Phù mà đến bước ngoặt nguy hiểm, La Phù kiếm trong tay bỗng nhiên giơ lên, cắn phá ngón trỏ trái, đang chống cự Đông Hoàng Thái Nhất này chỉ tay đồng thời, này tả đầu ngón tay ở này Ly Hận kiếm lên một vệt. Họa xuất một đạo vết máu đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất ngón tay dĩ nhiên điểm ở kiếm này bên trên, một tiếng vang lanh lảnh vang vọng. Trường kiếm kinh minh, một luồng kỳ dị sức mạnh, tự có thể để người ta linh hồn cùng thân thể chia lìa rô nở dê như, thẳng đến La Phủ xoắn tới. La Phủ không chậm trễ chút nào, tay trái ở máu tươi mạt quá dài kiếm đồng thời, ở trường kiếm lên đột nhiên bắn ra, này bắn ra bên dưới, một tiếng sắc bén kiếm reo đống nhiên quay về, một luồng sóng âm càng là lấy này kiếm làm trung tâm, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nơi đó quét ngang mà đi. Thiên sơn chim bay tuyệt. Vạn đường nhỏ người tung diệt khủng bố sóng âm hiện sóng gợn trạng khuyết tán ra đến, vang vọng ở hai người lỗ tai cạnh, La Phủ là bởi vì đã sớm chuẩn bị, sớm lấy chân khí đóng kín tính giác, cũng vẫn vô sự, mà Đông Hoàng Thái Nhất dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy đầu óc một trận say xe. Nhưng mà, là một tên cường giả đứng đầu, hắn vẫn là ở này bước ngoặt đánh ra một trường. Một trường kinh thiên, cùng La Phủ trong tay trường kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm ầm nổ vang vang vọng, La Phủ phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược lùi về sau, Đông Hoàng Thái Nhất nơi đó, choáng váng đầu như trước, vẻ mặt hơi có âm trầm. Thủ đoạn cũng không ít, bất quá hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Hồi lâu, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng mở miệng, cất bước hướng đi sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng lùi lại La Phủ nơi đó, nhưng là ở tại bước chân đi ra hai bước sát na, La Phủ bóng người bỗng nhiên một trận, trong mắt có âm u quang lóe lên.